Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 28, cô gái may mắn, 6. Góc truyện audio.com. Hạ Hạ chán nản lên mạng. Ca sĩ Cố Thời được bao nuôi. Phát hiện ca sĩ Cố Thời lên một chiếc siêu xe. Ca sĩ Cố Thời, có một tấm hình là lúc cô lên xe của Vu Tử Ân. Khỏi cần nghĩ cũng biết cái này do vị Lâm tiểu thư đó làm ra rồi. Cố Thời vô địch. Không được phụ oan chị nhà ta. Chị nhà ta không bao giờ làm chuyện như vậy. Lên núi hái trà, chiếc xe này ta từng thấy ở đâu đúng không ta? Chán nản sự đời, hình như chiếc xe này bản giới hạn trên nước chỉ có 5 chiếc. Ngày ngày đều vui vẻ, nhìn ca sĩ Cố như vậy mà không ngờ. Cố Thời siêu cấp đáng yêu. Ta tin chị ta không có như vậy. Hôm nay không có thị thẩm, thật không ngờ. Cố Thời là của ta, chưa biết thật giả các người đã lo mắng chửi. Quân nhân, lầu trên nói đúng đó, chưa biết thật giả mà các người đã như vậy. Hạ Hạ nheo mắt, trong đây có thủy quân nha. Lâm Mộc Như này thông minh lên rồi a. Hạ Hạ nheo mắt Lâm Mộc Như a, sắp có món quà bất ngờ cho cô. Thế là trong ngày hôm nay tin tức lại chuyển gió. Tiểu thư nhà họ Lâm thuê người bắt cóc tiểu hoa gián đang nổi khả vi. Tiểu thư nhà họ Lâm gây khó dễ cho Khả Vi. Diễn viên Khả Vi nhiều lần bị Lâm tiểu thư gây khó dễ. Tin tức này còn có cả video. Tin tức này trực tiếp lên hot search lấn đi tin tức Hạ Hạ bị bao nuôi. Ông Lâm điên đầu nói với Lâm Mộc Như. Con xem chuyện tốt con làm kìa. Làm chuyện mà không xử lý sạch làm người khác điều tra ra được. Lâm Mộc Như lắc đầu. Con không biết, bỗng nhiên Lâm Mộc Như nhớ ra một người. Cố Thời, chắc chắn do cô ta làm ra. Giá cổ phiếu của công ty Lâm gia giảm mạnh. Tạm thời Lâm Mộc Như bị nhốt ở nhà không có cơ hội tìm Hạ Hạ. Hạ Hạ thoải mái đi tham gia game show. Game show này quay trực tiếp nên fan hóng hớt khá nhiều. Game show quay ở một ngọn núi ở nông thôn. Game show gồm có 6 người. 4 nam 2 nữ, trò chơi rất đơn giản chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao là được. Ai có số điểm cao nhất sau 3 vòng người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Trò chơi mỗi năm mỗi khác, nên fan của game show này rất hóng hớt, nghệ sĩ tham gia cũng rất háo hức xem mình được nhận nhiệm vụ nào. Luôn có sự bất ngờ trong mỗi nhiệm vụ, 2 người nữ gồm có Hạ Hạ và Khả Vi. 4 người nam cũng là những diễn viên đang nổi gần đây. Vòng đầu tiên là vòng tìm kho báu. Đạo diễn, nghe nói một vị vua đã cất giấu kho báu của mình và cho làm ra 6 tấm bản đồ. Có một con rồng đang canh giữ kho báu. Hãy tìm thanh kiếm tiêu diệt con rồng đó và chiếm lấy kho báu đi nào. Hạ Hạ nhìn tấm bản đồ gì mà đơn giản vậy? Nhìn sơ qua cũng biết. Fan nhìn màn hình, chị gái nhà ta giống như bất mãn vì tấm bản đồ Nga. Lầu trên ta cũng thấy vậy. Chị gái nhà ta rất thông minh à. Hạ Hạ là người tìm ra chiếc dương có thanh kiếm đầu tiên. Đưa thanh kiếm trước màn hình. Hạ Hạ, thanh kiếm này thật sự có thể giết rồng một thanh kiếm làm bằng giấy à. Nếu làm bằng cái gì cứng hơn thì người ta tạm chấp nhận như mà cái này làm bằng giấy à, làm sao mà chém. Cụ khụ ban tổ chức có cần tấu hài như vậy không a, chị gái hình như rất bất mãn a, giết rồng bằng kiếm giấy cười chết ta a. Thật sự giết được, Hạ Hạ không thấy được những bình luận được, nếu thấy chắc chắc cô sẽ gật đầu đồng ý, rốt cuộc Hạ Hạ cũng giết được con rồng. Thật ra chỉ cần đâm một nhát vào con rồng, nhân viên ban tổ chức đóng vai con rồng giả vờ ngã ra. Hạ Hạ, thật sự đỡ không nổi. Khụ khụ, một đao đâm chết, trong khi là thanh kiếm giấy mới hay. Thật sự đâm chết, ta cười lăn xuống giường luôn rồi. Vòng đầu, Hạ Hạ lấy được 5 điểm. Vòng thứ 2 bắt đầu khoảng nửa tiếng nữa. Vòng thứ 2 tìm bảo vật. 6 người bóc thăm, sau đó đi tìm vật mà mình bóc thăm được. Hạ Hạ nhìn bức ảnh có con cá giơ trước màn hình. Được rồi, bắt tôi đi bắt một con cá. Chỗ nào ở đây có sông hay hồ nhỉ? À, chị ta phải đi bắt cá à, cái này là hên hay xui nhỉ? Chắc xui vì bây giờ trời dần chuyển lạnh rồi xuống nước chắc lạnh lắm. Cố lên, tụi em ủng hộ chị. ủng hộ chị. 1, 2, 3, 1026. Hạ Hạ nhờ may mắn tìm được một dòng sông, ban tổ chức hình như cũng thả cá vào. Hạ Hạ ngồi xuống, chị gái nhà ta đang suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ làm sao bắt được cá? Hạ Hạ bỗng nhiên đứng dậy, đưa một ít linh khí ra ngoài. Đàn cá tập hợp trước mặt Hạ Hạ. Wow, chị gái nhà ta có kỹ năng hấp dẫn cá. Kiếp trước chị gái nhà ta là nàng nhân ngư. Chắc chắn là nhân ngư. Chính xác là nhân ngư. Nhân ngư. 1. Hạ Hạ tùy tiện lấy một con bỏ vào cái túi sách về ban tổ chức. Cách chương.